Thánh Vương, chương 207, phòng bị chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LM, I, ỡN, QNV, 1 ỏ, CN, L, M, vỡn U, 1 ỏ, CN. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 207, phòng bị chu đáo. Đây là lực lượng của Đại Đế Tháp, Duông Kỳ thán nhiên nói. Hắn lắc đầu nhìn huynh đệ của mình, tu luyện trong 6 tháng không một ai tần chức truyền kỳ, trong lòng của hắn co một chút thất vọng, vốn hắn định tập trung toàn lực cho một huynh đệ tần chức truyền kỳ, mang tới hiệu quả chấn động. Nhưng mà cường giả đoạt mệnh và cánh giới truyền kỳ khác nhau quá xa, ngoài ra còn khác nhau về bản chất, ở trên đại lục, người tần chức đoạt mệnh đương nhiên là được tôn trọng, thế nhưng người tần chức truyền kỳ sẽ được coi là những nhân vật cấp bậc lão tổ. Trong đám huynh đệ của Dương Kỳ, Hóa Thanh Tuyền co tu vi khi công cao nhất, đã đoạt mệnh lần 94 trước, hiện giờ đã tu luyện thành Hòa Hoàng Bá Thể. Thế nhưng trái qua 6 tháng tu luyện, ngoại tia ư chân khí của hắn hùng hậu thêm vài lần, thể chất được cải thiện cực lớn, nhưng vẫn không tấn chức truyền kỳ, cho dù Dương Kỳ co sử dụng khi công phạt Mao Tây Tủy cho hắn cũng vô ích. Nếu Hóa Thanh Tuyền tần chức sẽ là một cố vũ lớn với mọi người, thế nhưng, hiện tại xem ra muốn tần chức truyền kỳ sợ rằng cần phải co một số điều kiện đặc thù, không chỉ tăng cường thực lực là co thế được. À, huynh đệ, tại sao huynh vẫn chưa tần chức truyền kỳ? Hóa Thanh Tuyền nói, ta chưa tần chức được là do trên người vẫn còn một chút thiểu hút, phải trái quả lĩnh ngộ mới co thế tấn chức. Thế nhưng huynh cường đại hơn ta vô số lần, thậm chí trước khi tu luyện co thể đánh bại đại ca ta, đám huynh đệ chúng ta lúc nào cũng chờ huynh một bước lên trời đầy. Ta tần chức cánh giới truyền kỳ còn khó khăn hơn các người trăm ngàn lần, thế nhưng một khi tấn chức sẽ có biến hóa cực lớn. Dương Kỳ lắc đầu, nói, công pháp ta tu luyện hết sức đặc thù, là thần thông đến từ thượng cố hư không, để tấn chức truyền kỳ phải hoàn toàn khống chế được cái đại đế tháp N.I. Với thực lực của ta HNG khống chế đại đế tháp vẫn còn độ khó cực lớn, vẫn chưa sử dụng đại đế tháp để ập thu năng lượng trong các thời không khác. Trong một số sách ố của học viện thiền vị chúng ta có ghi, trong một số thời không khác có thể hấp thu cửu dương tiền khí, hạo thiền chân khí, thái hư chân khí, thiền huyền tiền khí. Đúng vậy, đại đế tháp quá mức trầm trọng, quá mức hùng hậu, cho dù chúng ta có liền thử lại cũng không được. Hoa Phượng Phượng N, chúng ta ở trong đó tiếp tục tu luyện cũng không mang lại tác dụng gì nữa, không đột phá được hình cảnh thì không tăng cường được lực lượng. Tu vi của mọi người đều đã đạt tới hình cánh, phải tối luyện trong sinh tử mới co thế tấn chức truyền kỳ. Hóa Thanh Tuyền nói, đại ca của ta tấn chức truyền kỳ là vì tiền vào trong Hòa Hoàng quốc gia dưới ngọn núi lửa Lịch Lam, không biết thế nào lại chiếm được một số ý niệm thần bí, lĩnh ngộ được đạo lý truyền kỳ, một lần tấn chức thành công hiện giờ ta cũng phải tiến vào trong đó, rất có thể trong năm nay sẽ lĩnh ngộ đạt tới cánh giới truyền kỳ. A, Dương Kỳ chợt no y ngắn, vậy thì huynh đệ mau mau chớ về đi. Ta cũng phải chớ về tới học viện lĩnh ngộ công pháp cánh giới truyền kỳ. Hoa Phượng Phượng cũng nói, phàm là cường giả 9 lần đoạt mệnh, học viện Nhật Nguyệt chúng ta đến toàn lực bồi đường, còn truyền thụ cho một bộ công pháp đắp nặn hình thế. Đúng là nếu không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp đắp nặn thân thế thì sẽ chết trong lúc tần chức truyền kỳ. Trong lòng Dương Kỳ vô cũng hiểu rõ, đám huynh đệ của mình ai chẳng biết bí mật bất truyền, công pháp tu luyện thành truyền kỳ của học viện, môn phái mình. Tuy Hòa Hoàng Bá Thế của Hóa Thanh Tuyền là công pháp truyền kỳ, nhưng vẫn phải Lịch Lãm rèn luyện và tìm kiếm kỳ ngộ mới được. Vậy thì huynh đệ chúng ta chia tay ở đây, khi nào tần chức truyền kỳ sẽ gặp mặt? 7. Được, chúng ta lưu lại phủ lục truyền tin, sau này huynh đệ lúc nào cũng có thế gặp nhau. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đám người Hóa Thanh Tuyền vội vàng no y, sen đo, tay đặt chồng lên nhau, nói. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Không chia không rời, cùng sinh cùng tử. Không chia không rời, cùng sinh cùng tử. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Dương Kỳ nói một cách nghiêm túc. Vù vù vù vù, mọi người lập tức bay lên rời đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thành Yến Độ đã khôi phục lại hoạt động như trước. Trong lòng Dương Kỳ biết đám huynh đệ của mình sẽ gây ra chấn động cực lớn trong môn phái, học viện, gia tộc của mình. Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi đạt tới đoạt mệnh lần 9, điều này sẽ mang lại sóng gió không nhỏ trên đại lục phong nhiều. 9 lần đoạt mệnh đều là mầm mống truyền kỳ, là tầng lớp được quan tâm trong môn phái. Hắn co, một huynh đệ vốn là tán tu tện là tội tẩy minh, thế nhưng do co, được bát cục thần điển, mà bí điển này cũng không phải chuyện đùa, là một hoàng cấp khi công, cho nên đã gia nhập vào học viện Nhật Nguyệt, bái phụ thân của Hoa Phượng Phượng, Hoa Thiên Hùng làm sư phụ. Hiện giờ hắn cũng về học viện Nhật Nguyệt tu luyện công pháp. Phụ thần, tu vi hiện giờ của người tăng mạnh, nhất định co thể chấn Hưng thành Yến Đô. Dương Kỳ nhìn Dương Chiến no, y ngắn, con cũng muốn ra ngoài lịch lãm một phen, phòng bị chu đáo, giết một số địch nhân của thành Yến Đô. Trong lúc con tu luyện loáng thoáng cảm thấy một số độc khí phiếu lãng, có thể là cao thủ của ảnh độc môn lui tới. Con bấy giờ sẽ đi tới ảnh độc môn diệt trừ môn phái này. Rất tốt, Kỳ Nhi. Con đã có tiền đề cực kỳ tươi sáng, mới chỉ 2 năm mà đã thế này. Chờ con tần trước đạt tới chân chính truyền kỳ là ta có thể yến tấm rối. Lúc đó con có thế đến Huyền Không Sơn tìm mẫu thần của con. Kỳ thực hiện giờ ta cũng nên nói cho con biết thân thế của mình rồi. Dương Chiến nhìn kỹ Dương Kỳ một lúc lâu, đột nhiên nói ra một câu với giọng điệu cô đơn. Thân thế gì? Đột nhiên Dương Kỳ có một loại dự cảm không bình thường. Thực ra, Kỳ Nhi, con không phải con của ta. Dương Chiến đột nhiên nói ra một bí mật động trời. Cái gì? Phụ thần, người nói rõ ràng một chút, xem đó là chuyện gì? Dương Kỳ toàn thân run rẩy, lúc này hẳn kích động thiếu chút nữa thất thốt, nhưng cũng may sau một lúc thì trấn tĩnh lại được. Với tu vi bấy giờ của con chắc cũng biết Huyền Không Sơn là địa phương nào. Trong giọng nói của Dương Chiến dường như ngậm kẹo đắng, hết sức khổ sở y. Đấy là thánh địa của yếu tộc, không ớ trong đại lục phong nhiều, yếu ma nắm giữ thiền sơn vạn thủy, mẫu thần của con tên là Thanh La, là thánh nữ của yếu tộc, sao co. Thế kết thành phụ thế với một tiểu tử nghèo như ta được. Vậy, y, Dương Kỳ vội vàng no. Y, đừng noi, hay tiếp tục nghẽ, Dương Chiến dường như đang chìm đắm trong ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm đo khi ta còn trẻ, mẫu thần của con từ trên trời giáng xuống, trên người mang theo vết máu, ta tưởng là tiền nữ giáng trần cho nên đi tới trợ giúp. Kết quả mẫu thần của con noi nắng và ta có một đoạn duyên phận, muốn kết làm phụ thế với ta, sống cuộc ân của người bình thường một thời gian. Ta vẫn hết sức chăm sóc nắng, đối với nắng như đối với một tiền tử, không có một chút hành động nào khinh nhờn. Sau đó mẫu thần của con sinh ra con. Vậy thì con, Dương Kỳ nói một cách khó khăn, con không phải là con của người. Đúng, Dương Chiến thở dài một tiếng. Con không phải con của Dương Chiến ta, mà là của một Thanh La và một nam tử khác ra sinh, hơn nữa ta còn biết Thanh La bởi vì có người nền mới bị Huyền Không Sơn truy sát, sau khi sinh con ra rồi rời đi luôn. Lúc đó ta cũng ngây ngốc người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ hỏi xem khi nào nắng chớ về. Nắng nói cho ta biết, chờ khi ta làm bá chủ của đại lục thì mới co. Hy vọng. Ai, con bấy giờ đã thực sự trưởng thành, đạt tới một trình độ cao không thể tưởng tượng, co. Quyền được biết thân thế của con. Ta mong rằng khi con tần chức truyền kỳ co, thể đi Huyền Không Sơn tìm kiếm mẫu thần của con, tra rõ thân thế của mình. Bị trồ Dương Kỳ đột nhiên quỳ xuống lại Dương Chiến. Kỳ Nhi, con đang làm gì vậy? Dương Chiến thất kinh. Dương Kỳ nặng nề đập đầu. Nuôi con lớn khốn, người chính là phụ thân của con chính là người tên là Dương Chiến. Cho dù thế nào, tương lai co. Chuyện gì xảy ra, người cũng là phụ thân của con. Hiện giờ con đã trưởng thành, phải bảo vệ cho người không bị ai xâm hại. Con là người của Dương gia, co. Trách nhiệm bảo vệ Dương gia. Đứa con tốt, Dương Chiến vội va nấng Dương Kỳ dậy, trong ánh mắt xuất hiện lệ quang. Ta không có nguyện vọng gì cả, chỉ hy vọng khi còn sống gặp được mẫu thần của con. Con nhất định giúp trợ phụ thân hoàn thành nguyện vọng này. Dương Kỳ đứng dậy no. Y ngắn. Phụ thần bấy giờ nên đi xử lý chuyện trong gia tộc, con đi dạo quanh thành Yến Đô, lợi dụng đại đế tháp bố trí một cái đại trận, trận nhận của đại trận chính là Hoàng Cung. Đến lúc đó, cho đủ cao thủ truyền kỳ tới đây cũng không thể phá trận ngay lập tức, con biết tin sẽ lập tức quay về. Dương Kỳ trực tiếp bay lên bầu trời, đại đế tháp khẽ động, ủng ủng, bắn ra vô số đạo chân khi, đánh vào 4 phương 8 hướng. Ở 4 phía thành Gia Đố đột nhiên xuất hiện rất nhiều lá chắn chân khi, những lá chắn này xuất hiện rối biến mất, trên mặt đất của Hoàng Cung xuất hiện một số phù văn này di chuyển tới thư phòng của Dương Chiến. Trên mặt đất trong thư phòng của Dương Chiến xuất hiện con mắt thật lớn, no. Được phù văn ngưng tụ thành, đây là phong nhiều chỉ nhận. Dương Kỳ lợi dụng tu vi của bán thận và nắng lục của đại đế tháp bố trí thành Yến Độ thành một đại trận phòng ngự. Chỉ cần Dương Chiến dùng trận khi điều khiển, đại trận của thành Yến Độ sẽ phát động, hơn nữa thành Yến Độ đã được chân khi cô đọng trong 6 tháng, toàn bộ các ngõ ngách của thành trì đều vô cùng kiên cố, trở thành một khối phong thủy báo địa. Lực lượng được tích lũy do pháp lục của đại đế tháp, cho đủ cao thủ truyền kỳ cũng không thể công phá. Trong vòng 3 ngày 3 đêm Dương Kỳ đi khắp các ngõ ngách của thành Yến Đố. Trong mỗi ngõ ngách hắn đều để lại ấn kỳ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trong một số góc quan trong hắn còn để lại máu của mình, nếu như thành Yến Đi Đố xuất hiện nguy cơ, những giọt máu này sẽ biến thành những phần thân của hắn, đánh chết địch thần xâm phạm. Một giọt máu tươi của Hòa Trung Thiền rơi vào hồ nước, co. Thể biến cá hộ nước bốc hơi hóa thành chân khi, ấn chứa năng lượng kinh người. Ma Dương Kỳ hiện giờ co. Tầm thận chúa tế, còn cường đại hơn Hòa Trung Thiền không biết bao nhiêu lần, máu tươi co. Thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Sau khi làm xong, Dương Kỳ vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, thần hắn lóe lên rồi xuất hiện trong lòng đát của vương cung, vung tay lên, một đám máu thịt của A-tu-la theo đó bay ra. Máu thịt của A-tu-la, bất tư biển. Số máu thịt này còn cường đại hơn máu thịt của Dương Kỳ rất nhiều, Dương Kỳ đánh một quyền mạnh phong ấn no. Dưới đất, sau đó lợi dụng thần tượng Trần Ngục Kinh luyện chế lại. Nếu như nhận chiến đại trận tới cực hạn, số máu thịt này sẽ biến thành một tiểu A-tu-la. Đến lúc đó, no. Chính là ác mộng thực sự của địch nhân. Hắn cố hết sức bảo vệ an toàn cho người nhà, đây mới là phòng bị chu đáo. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIPVanden.vn. Cách chương.